Tào Bằng rèn 36 thanh kiếm thiên cương, lấy chúng coi như là một loại vinh dự. Phần lớn thời điểm tất cả những người được ban thưởng đều mang kiếm theo mình. Một lát sau, Điển Vi cầm thiên nhàn kiếm bước vào. Tào Tháo nằm trên giường ý bảo Tào Bằng giúp mình rút kiếm. Vinh quang là mệnh ta. Tào Tháo nở nụ cười ha hả. Năm đó chấm tặng cho Khanh thiên nhàn là hy vọng ngươi có thể nhàn nhã cả đời. Nhưng kết quả là sợ rằng từ hôm nay, Á Phúc không còn ngày nào rảnh rỗi nữa. Tử Kiến đâu rồi? Có nhi thần. Tào Thực nghe thấy vậy liền vội vàng từ trong đám người bước tới quỳ bên giường. Cầm lấy thiên nhàn tặng cho ngươi. À! Tào Thực nghe thấy vậy thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Làm người rảnh rỗi, khoát hoạt tiêu dao, sử dụng cho tốt tài học của ngươi, sau này đừng có nhúng tay vào chuyện gì. Làm một vị tiêu dao vương đối với ngươi có thể được phú quý lâu dài. Tào Tháo nói xong liền đưa thiên nhàn kiếm cho Tào Thực. Một câu nói đó đã chặt đứt suy nghĩ chính trí của Tào Thực. Tào Thực do dự một lúc rồi run rẩy tiếp nhận lấy thiên nhàn cây em. Nhưng lời đó có chút tuyệt vọng nhưng có phần thoải mái khi chút được gánh nặng. Cũng thế, tiêu dao thì tiêu dao mà thôi. Ít nhất thì từ nay ta không còn gì phải băn khoăn nữa. Hoàng hậu, có thần thiếp, đưa thiên cương kiếm tới đây. Trong thiên cương tam thập lục kiếm thì thiên cương kiếm vẫn là số một, được Tào Tháo cất giữ. Tào Tháo dường như không có gì vướng bận, cũng không có chuyện gì lớn, chỉ nói một vài việc vặt. Đám đại thần đứng bên cũng không có ai mở miệng ngăn cản. Chẳng hạn như những hương liệu mà Tào Tháo thích nên xử trí thế nào, quần áo đặt ở đâu. Cuối cùng Tào Tháo cầm lấy thiên cương kiếm. A Phúc chấm cướp đi sự nhàn nhã của Khanh, liền giao thiên cương kiếm cho Khanh. Hoàn phu nhân đứng bên liền biến sắc. Còn biện phu nhân thì nở nụ cười rồi gật đầu với Tào Bằng. Thiên cương kiếm. Đây đâu phải là ban thưởng mà là một sự ủy thác. Tào Bằng trở thành vị quan to số một được Tào Tháo ủy thác. Thiên cương kiếm thống lĩnh 36 thanh kiếm khác. Có thể nói quyền lực và địa vị của Tào Bằng ở trên đám người tuân út. Nhớ tới trước kia, Tào Tháo để Tào Bằng đó không dùng, bây giờ đột nhiên ủy thác trọng trách, chỉ sợ. Nhưng nhìn nét mặt đám người tuân ụt lại hết sức tự nhiên, không hề bất mãn. Điều đó chứng tỏ Tào Tháo đã sắp xếp từ trước và được bọn họ tán thành. Tào Bằng cũng như đang nằm trong mộng. Một canh giờ trước, hắn vẫn còn là người tiêu dao tự tại. Nhưng bây giờ, Tào Bằng hít một hơi thật sâu đón lấy thiên cương kiếm trong tay Tào Tháo rồi nói, xin bệ hạ yên tâm, vinh quang là mệnh ta. Hắn cam đoan với Tào Tháo rằng cả đời này trung thành với họ Tào. Nói chuyện thêm một lúc nữa, Tào Tháo cảm thấy mệt mỏi. Lui ra đi, A Phúc và Hoàng hậu ở lại. Tuân út cùng với đám đại thần và cả hoàn phu nhân từ từ rời khỏi. Cho dù trong lòng bọn họ có bất mãn tới mấy thì ý của Tào Tháo đã quyết. Hơn nữa cầm trong tay thiên cương kiếm tương đương với quyền sinh quyền sát, không ai thay đổi được. Giao cho Khanh cái danh sách này. Tào Tháo đưa cho Tào Bằng một bản danh sách, những người có trong danh sách này không thể để được. Mở danh sách, Tào Bằng đọc lướt từ trên xuống dưới. Hắn hoảng sợ khi nhìn thấy trên danh sách có tên Việt kỳ hiệu ấy Trần Thức. Trần Thức cũng là người cùng Trấn Trung Dương với Tào Bằng. Có điều là cái Tào Bằng đã chết từ lâu chứ không phải là Tào Bằng bây giờ. Sau đó, Tào Bằng về Trấn Trung Dương, gặp lại Trần Thức cũng có đề bạc. Nhưng hắn nhanh chóng phát hiện không thể trọng dụng Trần Thức. Nhưng do trở ngại giữa tình cảm cũ, nên Tào Bằng đưa y về Hứa Đo, sau đó không hề liên hệ nữa. Nhưng không ngờ, Trần Thức lại có thể trở thành việc kỳ hiệu ấy. Tào Bằng ngơ ngác nhìn Tào Tháo thì thấy lão đã nhắm mắt lại. Biện phu nhân đứng bên giơ tay ra dấu chữ ngũ. Tào Bằng lập tức hiểu ra rằng Trần Thức đã đầu phục Tào Xung. Nếu không thì không thể giải thích tại sao y lại có được cái chức đó. Chuyện này là do Tào Tháo muốn vì Tào Trương mà gạt bỏ hết mọi chướng ngại, bóp chết từ trong trứng nước. A Phúc, nói chuyện với chấm. Nếu không thì đọc sách. Ngươi hãy viết Tam Tự Kinh đi. Tào Tháo thì thào lên tiếng khiến cho Tào Bằng rưng rưng đồng ý. Biện phu nhân vội vàng đưa bát Bách Tự Văn và Tam Tự Kinh tới. Tào Bằng ngồi bên giường cố gắng đọc từng tiếng một. Bất chợt, hắn nghe biện phu nhân kêu lên một tiếng, bệ hạ. Trong phút chốc, nước mắt của Tào Bằng không một tiếng động rơi xuống. Tào Tháo đã đi rồi. Ngày 15 tháng sinh năm Hưng Long thứ hai, Tào Tháo băng hà. Cái chết của ông so với lịch sử sớm hơn 8 năm, hưởng thọ 57 tuổi. Trong sử thư xưng Tào Tháo là Vũ Tổ, hiệu Ngụy Thái Tổ. Ngay khi Tào Tháo băng hà, Tào Bằng đột nhiên lệnh cho binh bộ hiệu ấy Vương Bình, thanh hiệu ấy Quách Hoài, cùng với Bạch Đà Binh, Phi Đà Binh nhanh chóng trở về bên ngoài thành, chém đầu Việt Kỳ hiệu ấy Trần Thức và 16 người khác. Sau đó, tuân út hạ lệnh giới nghiêm toàn thành. Tào Bằng theo cái danh sách của Tào Tháo mà tới gõ cửa từng nhà. Trong một đêm, hơn 30 vị đại thần phải vào thiên lao với tội danh mưu phản. Mà người số 1 trên danh sách cũng chính là Sơn Dương Công Lưu Hiệp. Sau khi Tào Bằng bắt số đại thần còn lại, liền cho Lưu Hiệp uống rượu độc mà chết. Thật ra Lưu Hiệp không còn khả năng mưu đồ tạo phản. Y không có binh, chẳng có tướng thì làm sao mà tạo phản được. Nhưng Lưu Hiệp phải chết. Tào Tháo dùng cách đó để tước hy vọng đăng cơ của Tào Bằng, đồng thời cũng xác lập địa vị số 1 trong triều của hắn. Lưu Hiệp chết khiến cho cả thiên hạ xôn xao. Mặc dù Tào Tháo đã chết nhưng nối tiếp Tào Tháo lại có một tên giặc xuất hiện. Vô số người vẫn còn lưu luyến với nhà Hán đều trách cứ Tào Bằng là. Còn Tôn Quyền sau khi mắng Tào Bằng là quốc tặc xong liền ở Kiến Khang xưng đế, sửa niên hiệu thành Hoàng Long. Theo truyền thuyết, Hồ Bà Dương có rồng vàng xuất hiện nên Tôn Quyền xưng đế. Sau khi lên ngôi, Tôn Quyền phong cha Tôn Kiên làm Vũ Liệt Hoàng đế. Nhưng khi phong Tôn Sách lại chỉ cho làm Trường Sa Hằng Vương. Điều đó khiến cho nhiều người sinh lòng bất mãn. Trong lòng nhiều người, Tôn Sách nên được phong đế vị. Bởi vì cả 6 quận của Giang Đông toàn nhơ vào tay Tôn Sách mà có. Tôn Quyền làm vậy rõ ràng làm nhục Tôn Sách. Cùng lúc đó, Giang Đông bắt đầu lưu truyền việc Tôn Sách chết là do âm mưu của Tôn Quyền. Chứng cớ có nhìn mẹ con Tôn Thiệu bị buộc rời khỏi Giang Đông chẳng phải là để tránh né việc Tôn Quyền hãm hại đó sao? Có điều so với Trường An thì hành vi của Tôn Quyền cũng không nặng lắm. Từ sau khi Tào Bằng từ Lạc Dương trở về Trường An liền cùng với đám người tuân út đón Tào Trương kế vị. Khi Tào Trương còn ở trên đường, Tào Bằng đã gửi một phong thư cho tuân út. Phong thư đó là của Tào Xung gửi cho Việt Kỳ hiệu ấy Trần Thức. Trong thư Tào Xung lệnh cho Trần Thức chuẩn bị sẵn sàng khởi sự sau khi Tào Tháo mất. Có điều Tào Xung không ngờ được Tào Tháo mất đột ngột như vậy. Mệnh lệnh của y còn chưa kịp phát ra thì Tào Bằng đã chém Trần Thức. Bức thư này là thật hay giả thì cũng không quan trọng. Trần Thức đã chết. Sau khi nhận được thư, Tuân Út liền hạ lệnh bắt Tào Xung đem giam. Không cho tiếp xúc với ai. Chờ Tào Trương về xử lý. Việc Tào Tháo băng hà ảnh hưởng quá nhiều. Có điều dưới sự liên thủ của đám người Tào Bằng, Tuân Út, Quách Gia, toàn bộ Trung Nguyên không hề có lấy một gợn sóng. Tháng 2 năm Hưng Long thứ 2, Tào Trương ở Kinh Nam nhận được tin, ngày đêm chạy về Trường An. Dưới sự ủng hộ của Tào Bằng, Tuân Út, gã đăng cơ, sửa niên hiệu thành Thái Bình, xưng là Chiêu Vũ Hoàng đế. Theo sự đăng cơ của Tào Trương, tình hình thống nhất thiên hạ đã tới gần. Trận chiến Giang Đông cũng chuẩn bị được mở màn. Năm Thái Bình thứ nhất cũng là năm 213 sau Công Nguyên. Tào Nhân lại tái chiến với quân Đông Ngô ở cửa Nhu Tu. Đại tướng Tang Bá phụng mệnh theo đường vòng đánh lén quân Ngô nhưng không ngờ gặp mưa to. Nước sông dâng lên khiến cho quân Tang Bá bị cuốn trôi. Tang Bá cũng bị chết trong dòng nước. Chuyện này nghe có phần nhảm nhí. Người thời cổ rất giỏi xem thiên văn địa lý. Một vị tướng như Tang Bá có kinh nghiệm phong phú không ngờ lại chết trong trận lũ khiến cho nhiều người cảm thấy nghi hoặc. Nhưng đây là một điều không ngờ. Bao nhiêu năm qua, Hợp Phì luôn mưa thuận gió hòa, vào mùa này rất ít khi có mưa to. Cho dù có thì cũng chỉ là mưa nhỏ, không hề có gió to. Nhưng trận mưa năm nay đột nhiên không hề có một chút báo trước, hơn nữa mưa rơi rất nhanh. Thế cho nên Tang Bá không đề phòng mới bị gặp phải cảnh như vậy. Nhưng chính điều đó lại mang tới cho Tào Nhân một sự rắc rối. Nước sông tăng lên làm tan biến kế hoạch của y. Tang Bá bỏ mình càng khiến cho Tào Nhân trở tay không kịp. May mắn có Vu Cấm và Lý Thông tiếp viện kịp thời, nếu không Tào Nhân đã bị thảm bại. Có điều sau trận chiến này, Tào Nhân cũng lâm trọng bệnh. Trải qua chẩn đoán và chữa trị, y mất khả năng tiếp tục trấn thủ Hợp Phì. Bất đắc dĩ, Tào Trương lệnh cho Tào Chân tiếp nhận chức Thái Thú Hợp Phì làm đô đốc Hoài Nam. Còn Tào Nhân thì được đưa về Lạc Dương để chữa bệnh. Toàn bộ đời thứ hai của họ Tào đã đi lên sân khấu. Sau khi Tào Chân làm đô đốc Hoài Nam, Hạ Hầu Thượng, Hạ Hầu Bá lần lượt đảm nhiệm chức Thái Thú Trương Lăng và Tương Dương. Sau đó, Tào Trương còn có một loạt sự điều chỉnh. Hạ Hầu Uyên đảm nhiệm chức vụ Ích Châu tướng quân. Còn Đại Đô Đốc Ích Trao Thạch Thao thì được điều tới Lạc Dương làm Hà Nam Doãn. Đô Đốc Tỉnh Châu thì do Tào Hồng đảm nhiệm. Bãi chức ngũ quân Đại Đô Đốc của Trương Liêu, lệnh cho làm Đại Đô Đốc Kinh Châu tổng quản 9 quận Kinh Tương. Sửa Tào Châu thành Linh Châu. Bãi chức Linh Châu mục của Lương Tập chuyển thành Đại Đô Đốc Lương Châu. Bãi chức Đại Đô Đốc Linh Châu của Hạ Hầu Lan chuyển thành Trung Hộ Quân, Hữu Tướng Quân. Sau khi một vòng điều chỉnh chấm dứt, thời gian đã bước vào năm Thái Bình thứ hai. Tào Trương ổn định tình hình trong triều xong, chính thức phong Tào Bằng làm Thái Phó Đại Tướng Quân Kinh Triệu Doãn. Phong Tào Bằng làm Vũ Tín Công thực ập Thư Thành Linh Châu. Thư Thành đó trước đây chính là quận Trương Thành thuộc Tào Châu. Sau khi Tào Trương kế vị liền đổi quận Trương Thành thành quận Thư Thành. Trong đó còn có một chút ý nghĩa, ta luôn tin tưởng ngươi, xin ngươi hãy tiếp tục giúp đỡ ta. Chút ý nghĩa đó muốn nhắn nhủ tới Tào Bằng. Sau khi Tào Tháo băng hà, Tào Bằng được Tào Tháo ủy thác nhưng lại biểu hiện hết sức khiêm tốn. Sau khi nghênh đón Tào Trương đăng cơ xong, hắn liền biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Cho dù khi linh cứu của Tào Tháo vào lăng thì Tào Bằng cũng không hề xuất hiện. Điều này khiến cho rất nhiều người phỏng đoán. Nhưng cho dù là Tào Trương, Tuân Út hay Biện Phu Nhân thì đều biết Tào Bằng đi đâu. Trong tay hắn còn có một bức mật chiếu của Tào Tháo. Khi Tào Tháo còn sống thì ước nguyện lớn nhất đó là trên bia mộ được viết phong hầu An Viễn Hầu. Đáng tiếc, ông không thể đạt được mục đích đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz614 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 616. Quần thần số 1. Trước khi chết, Tào Tháo mật chiếu cho Tào Bằng, xương cốt không được tẩm liệm, sau khi thiêu xong liền vãi trên núi Gây Minh. Núi Gây Minh là nơi mà sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất 6 nước, phong ở đó. Núi Gây Minh là hành lang phía tây của Hà Tây, phía bắc đi lên Mạc Bắc. Tào Tháo hy vọng sau khi chết vẫn có thể tiếp tục bảo vệ biên cương làm một An Viễn Hầu thực sự. Cho nên thi hài trong lăng mộ chỉ là một cái kim thân do Tào Tháo bí mật sai người tạo ra mà thôi. Còn thi hài của ông, sau khi nhập liệm xong đã được vãi trên núi Gây Minh. Tào Bằng sai người dựng một tấm bia đá trên núi Gây Minh. An Viễn Vĩnh Trấn. Hắn không có nói An Viễn là ai, mà chỉ nhớ kỹ cái tên đó. Rất nhiều năm sau, có người đào được tấm bia đá này trong núi Gây Minh khiến cho An Sa Hầu lập tức biến thành tên một vị dũng sĩ. Từng ở đây chống lại giặc Khương mà chết. Cũng bởi vậy xuất hiện những truyền thuyết cực đẹp. Cái trấn nhỏ dưới chân núi Gây Minh cũng được đôi tên là trấn An Viễn. Nhưng trên thực tế, cái trấn nhỏ đó là do năm xưa khi Tào Bằng an táng Tào Tháo đã bí mật tạo ra một cái trụ sở để huấn luyện đám ám sĩ. Chỉ có điều trong sử sách không ghi lại điều đó. Mùa xuân năm Thái Bình thứ hai, Ngụy Chiêu Vũ Hoàng đế Tào Trương chính thức hạ chiếu khai chiến với Giang Đông. Thủy quân Tào tập kết ở cửa Tam Giang, Kinh Nam đóng 20 vạn đại quân như hổ rình mồi. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng. Nhưng đại tướng quân Tào Bằng lại chưa được phụng lệnh chỉ huy. Tào Trương bất chấp sự phản đối của đám đại thần trong triều quyết tâm ngự giá thân chinh. Y điểm 3 đường binh mã từ 3 phía Kinh Nam, Quảng Lăng, Hợp Phì cùng tấn công Giang Đông. Thiếu đốc Tôn Thiệu của phủ đại hành Kinh Nam làm tiên phong, xuất quân tới thẳng quận Trường Sa. Mà Thái Thú Thái Sử Tử ở quận Trường Sa nhận được lệnh của Tôn Quyền cũng khởi binh ứng chiến. Hai bên giằng co bên bờ sông Bạc La, xảy ra mấy trận huyết chiến. Cùng lúc đó, Thái Thú Hợp Phì, Đại Đô Đốc Hoài Nam Tào Chân cũng tập kết 3 vạn binh mã đóng quân ở cửa Nhu Tu. Lệnh cho Quách Hoài làm tiên phong, Đặng Ngải làm tham quân, hai huyên đệ Ngưu Kim, Ngưu Ngân làm phó tướng, tấn công mạnh tới Đông Ngô. Tôn Quyền vội vàng lệnh cho Gia Cát Cẩn ứng chiến, lại phái địa tướng Tưởng Khâm, Từ Thịnh hiệp trợ. Nhưng chiến sự Nhu Tu còn chưa nổ ra thì Thái Thú Quảng Lăng là Bàng Đức đã đánh lén tới Đan Đồ. Tướng thủ thành Đan Đồ là Lã Mông bị Bàng Đức bắt làm tù binh. Lỗ Túc vội vàng lệnh cho đại tướng Đồng Tập cứu viện nhưng bị Chu Thương phục kích. Đại tướng Đinh Phụng bị tên bắn chết thảm trên chiến thuyền. Đồng Tập bị trọng thương dẫn tàn quân lui về. Sau khi nhận được tin, Lỗ Túc vô cùng sợ hãi. Y vội vàng lệnh cho đại tướng Chu Thái gấp rút tiếp viện, đồng thời cầu viện binh từ Tôn Quyền. Nhưng không ngờ Sơn Việt ở quận Cối Cây lại nổi loạn. Vốn quận Cối Cây có Hạ Tề trấn thủ làm cho Sơn Việt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng Tôn Quyền lại bãi miễn Hạ Tề. Mất đi sự uy hiếp, Sơn Việt không còn sự sợ hãi như trước nữa. Vì vậy mà y liền dẫn gần 5 vạn sơn Việt nổi loạn tấn công thị trấn, bắt người cướp của. Trong nháy mắt, toàn bộ Giang Đông gần như tê liệt. Đám người Trương Chiêu đề nghị giảng hòa với Tào Ngụy. Nhưng đám người Lỗ Túc lại kiên quyết phản đối. Trong lúc hai bên đang tranh chấp, Tôn Quyền đột nhiên nổi điên lôi Trung Lang tướng Tiết Tống, Tiết Kính Văn ra chém. Mặc dù khi tỉnh táo lại, Tôn Quyền vô cùng hối hận sai người mai táng. Tuy nhiên việc đó khiến cho đám quần thần Giang Đông hết sức lo lắng. Tử bố, hiện nay chủ công bảo thủ, không chịu nghe lời khuyên can mà chém cả Tiết Kính Văn. Chúng ta nên làm thế nào đây? Cuối tiết xuân trời Giang Đông rất nhiều mưa. Một cơn mưa phùn bao phủ không gian khiến cho người ta lại càng thêm áp lực. Trương Chiêu nay đã già không còn tràn đầy tinh lực nữa. Tôn Quyền chém Tiết Tống trong triều khiến cho Trương Chiêu thực sự sợ hãi. Vì vậy mà sau khi về nhà liền bị bệnh. Lão nằm trên giường, nhìn mấy người đang ngồi đó mà cảm thấy chua xót. Ngô Phiên, Nghiêm Tuấn và Trình Đức Xu còn có Trương Ôn, Lạc Thống đều là trọng thần của Đông Ngô. Nhưng nét mặt của những người đó đều đầy vẻ đau buồn. Ngô Phiên nói nhỏ. Tử Nghĩa mấy lần giao chiến nhưng đều không thắng được. Bá Văn đã lớn, võ nghệ không hề tầm thường. Tử Nghĩa mặc dù thiện chiến nhưng cũng không thể thắng ngay được. Nhưng chủ công không hỏi nguyên nhân. Mấy lần phái người đi chất vấn Tử Nghĩa. Lại lệnh cho Tử Thịnh tới đốc chiến khiến cho Tử Nghĩa rất bất mãn. Nếu cứ vậy mãi chỉ sợ Tử Nghĩa không thử trụ được. Hắn và Bá Văn thân với nhau. Nếu làm cho hắn nóng lên không chừng sẽ về với Bá Văn thì Trường Sa nguy mất. Những người ngồi đó đều gật đầu. Trương Chiêu mở cặp mắt đục ngầu nhìn Ngô Phiên rồi đột nhiên hỏi, trọng tường thấy nên làm như thế nào? Ngô Phiên thở dài, việc cấp bách, lão đại nhân cũng nên tính toán sớm. Hiện giờ chủ công không giống như Ngô Hầu trước đây. Việc Bá Văn khiến cho chủ công càng loạn, mà chém chết Tiết Kính Văn càng khiến cho tình hình thêm phức tạp. Ta nghe người ta nói người Nam Độ đang rất hoang mang. Tiết Tống không phải là người Giang Đông. Hắn vốn là người ở Trúc quận Bái. Khi Tào Tháo chinh phạt Từ Châu mới chuyển tới Giang Đông. Tiết Tống là một đại nho đương thời. Có thể nói về mặt trình độ y đại diện cho lợi ích của kẻ sĩ Nam Độ. Mà Tôn Quyền giết Tiết Tống khiến cho rất nhiều người cảm thấy tâm lạnh. Trương Chiêu cũng là kẻ sĩ Nam Độ. Một lúc sau, lão mới lên tiếng. Những lời này chỉ có các vị biết. Trọng Tường ăn nói cần cẩn thận. Hiện nay thủy quân của Mã Đạt chưa xuất hiện nhưng thế cuộc cũng không thể vãn hồi được nữa. Cần phải nhìn lại và tính toán. Đám người Ngô Phiên gật đầu đồng ý. Có điều, khi đám người Ngô Phiên vừa mới bước chân đi, Trương Chiêu liền gọi con trai thứ là Trương Hưu tới. Ngươi cầm danh thiếp của ta tới Ngô huyện gặp Cấu Nguyên Thán, nói rằng xin hắn quan tâm nhiều hơn. À, Trương Hưu nghe thấy Trương Chiêu nói vậy thì ngơ ngác. Nhưng Trương Chiêu cũng không nói rõ cho y biết mà chỉ bảo y lập tức khởi hành. Những năm Hưng Long cuối cùng, Cố Ung vì bị bệnh mà cáo lão ở nhà tĩnh dưỡng. Hơn một năm qua, lão chưa hề lộ diện. Nhưng Trương Chiêu lại có thể đoán được Cố Ung vì sao tử quan. Có lẽ Tôn Quyền cũng không hiểu lắm nhưng Trương Chiêu lại biết Cố Ung là môn sinh của Thái Ung. Mà hai con gái của Thái Ung thì một người được gả cho Tào Bằng, nay được phong làm nhất phẩm phu nhân. Còn một người thì gả cho Dương Hằng. Dương Hằng là Thái Thú Hạ Bì, Lâu Đình Hầu, Tư Mã Từ Châu. Nói một cách khác, Dương Hằng hiện nay đảm nhiệm chức vụ trợ giúp cho Bàng Đức. Toàn bộ đồ quân nhu của quân Tào ở Quảng Lăng tập trung dưới tay Dương Hằng, với mối quan hệ như vậy, Cố Ung làm sao không để ý. Không chừng lão đã có sự liên lạc với Tào Ngụy, có điều chỉ đang đợi thời cơ mà thôi. Cố Ung là gia tộc lâu đời ở Giang Đông, cho dù Trương Chiêu cũng không có sức ảnh hưởng bằng. Mọi người đừng thấy hiện giờ lão yên lặng. Một khi thời cơ đã chín, lão chỉ cần vung tay một cái, toàn bộ Giang Đông sẽ trở nên hỗn loạn. Trương Chiêu và Cố Ung có thể coi như là lão bằng hữu. Làm sao mà lão không hiểu tính của Cố Ung? Mà nay nhìn Cố Ung như không quan tâm tới chuyện gì, nhưng có lẽ cũng giống như lá vọng buông cần. Nói không chừng sau này còn phải nhờ vào Cố Ung. Phái Trương Hưu tới đó cũng không gây ra sự chú ý. Trương Chiêu tin rằng Cố Ung nhất định hiểu được ý của mình. Đợi sau khi Trương Hưu xuất phát, Trương Chiêu liền ngồi tựa vào giường, nhắm mắt lại mà cất tiếng thở dài. Thế của Giang Đông đã mất. Trường An, trong phủ Vũ Tín Công, Tào Bằng híp mắt nhìn Khương Duy và Tào Dương đã bàn luận trên diễn vũ trường. Cái hai đứa trẻ nay đều đã trưởng thành. Năm nay Tào Dương đã 11 tuổi, còn Khương Duy đã 12. Một người thì bái Hoàng Trung làm thầy, còn một người thì theo Triệu Vân tập võ. Phong lôi đao pháp của Hoàng Trung cùng với bàn xà thất tham của Triệu Vân đều được chân truyền. Ngồi bên sân, nhìn hai đứa bé vung đao múa thương, Tào Bằng cảm thấy hết sức vui sướng. Mà Gia Cát Lượng và Pháp Chính ngồi bên cũng đều bình luận. Tào Trương quả nhiên không phụ sự dự đoán của Tào Bằng, là một vị chủ khoan hậu. Tính tình của y hào sáng, rất có phong độ. Về mặt này còn có quan hệ rất nhiều tới việc năm đó Tào Bằng giảng giải cho y. Sau khi kế vị, Tào Trương trọng dụng các vị cực thần như Tuân Út. Về mặt khác cũng hết sức đề bạt Bàng Thống, Hoàng Quyền, Lưu Ba. Tình hình trong triều thịnh vượng khiến cho nhiều người yên lòng. Điều duy nhất khiến cho Tào Bằng bất mãn thì đó là thái độ của Tào Trương đối với Tào Xung. Y không giết Tào Xung, cũng không giam lại mà chỉ trách cứ rồi sau đó trả lại chức hầu cho Tào Xung, để cho gã định cư ở Nghiệp Thành. Đó cũng là quyết định của Tào Trương sau khi Hoàn phu nhân cầu khẩn. Theo ý của Tào Bằng thì cho dù không giết Tào Xung cũng cần phải nhốt gã lại. Nhưng Tào Trương không chấp nhận mà còn trách cứ Tào Bằng. Đây là lần đầu tiên Tào Trương phản đối ý của Tào Bằng. Đối với điều này, Tào Bằng vừa mừng lại vừa lo. Mừng là vì cuối cùng thì Tào Trương cũng hiểu được suy nghĩ của đế vương có được sự độc đoán. Nhưng lo là vì y không quả quyết. Nếu cứ như vậy thì chẳng khác nào nuôi hổ làm họa. Nhưng đối với chuyện nhà người ta, Tào Bằng cũng không thể tham dự quá nhiều. Công hầu, rồi hoàng tử tới đây. Trong lúc Tào Bằng đang trầm tư thì chợt nghe ra thần bẩm báo. Tào Bằng vội ngồi thẳng dậy, quay đầu lại nhìn thì thấy Tào Dụi đang hấp tấp chạy tới. Chà! Công hầu! Từ rất xa Tào Dụi đã lên tiếng gọi. Mặc dù làm con thừa tự gần 4 năm nhưng khi Tào Dụi nhìn thấy Tào Bằng vẫn không quên được cách gọi phụ thân. Tào Bằng liếc mắt nhìn xung quanh một cái, Pháp Chính cùng với Gia Cát Lượng lập tức đứng dậy. Đi sau Tào Dụi còn có Ngô Ngạn. Y tỏ vẻ trung thành và tận tâm, khi tới cách chừng 100 bước liền dừng lại. Ta! Hoàng tử gần đây có tốt không? Ta! Rất tốt! Chỉ là muốn gặp công hầu. Hoàng hậu Giát Nghiêm Khắc luôn gây rắc rối cho ta. Mẫu thân nói, ta phải biết nhẫn nại nhưng ta thật sự không chịu nổi nữa. Phụ thân, con muốn về nhà. Có được không? Âm thanh non nớt của đứa bé làm cho Tào Bằng xúc động. Hắn ôm lấy Tào Dụ, nói nhở tới mức chỉ có hai cha con có thể nghe được. Tiểu Dụ, đừng có nóng lòng. Chờ khi thời cơ chín muồi, phụ thân sẽ đưa con về. Có điều trước đó con cần phải nhẫn nại. Một vài ngày nữa cha sẽ phái người đi với con. Tiểu Dụ nếu muốn gọi phụ thân thì lệnh Ngô Sán tới nói với cha. Vâng. Trong hoa viên chỉ còn có hai cha con Tào Bằng. Công tử, Trường An không có gì thay đổi. Đợi sau khi Tào Dụ đi khỏi, Gia Cát Lượng và Pháp Chính đi vào. Chỉ giáo cho. Gia Cát Lượng nhìn Pháp Chính rồi nói nhỏ. Lần này bệ hạ xuất chinh lại không để cho công tử lãnh binh. Nếu như nói trong lòng bệ hạ không có chút e ngại thì Lượng không tin. Tất nhiên bệ hạ vẫn rất tin công tử. Điểm này có thể nhìn từ việc bệ hạ phong công tử làm đại tướng quân trấn thủ Trường An. Chỉ có điều sự tin tưởng này có thể được bao lâu? Lượng có chút hoài nghi. Mà nay, ngoại trừ việc công cao áp chủ ra thì còn có dụ hoàng tử liên lụy tới. Về lâu về dài khó tránh khỏi bệ hạ nghi ngờ. Hai gò má Tào Bằng giật giật. Hắn hít một hơi thật sâu, nói nhỏ, vậy Khổng Minh thấy ta nên làm thế nào? Công tử ở Trường An thêm một ngày thì dụ hoàng tử lại thêm một phần bất lợi mà bệ hạ thì thêm phần nghi ngờ. Công tử là đại tướng quân mà trong tay không có binh thì có khác nào miếng thịt nằm trên thớt. Công tử muốn suy tính cho dụ hoàng tử thì nên tính trước đi. Nếu chỉ dựa vào tấm bảng miễn tử của tiên đế cũng không được. Lượng nghĩ, sống ở Trường An là chết chỉ có ra ngoài thì mới sống. Xin công tử suy nghĩ. Tào Bằng trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Nhưng vấn đề là đi tới đâu? Pháp Chính mỉm cười nói, ta nghe người ta nói thì Pha Bỉ Năng gần đây có phần không yên ổn. Y có mối liên hệ quá sâu với Hung Nô ở Mạc Bắc, nếu không cẩn thận sẽ xuất binh tấn công Linh Châu. Nói không chừng tới lúc đó, Tiên Ti Vương Tố Lợi sẽ phái người tới cầu viện. Sao công tử không nhân cơ hội này xuất binh tương trợ đóng ở Linh Châu? Tới lúc đó tất cả mọi chuyện đều có thể nước chảy thành sông. Tiên Ti Vương Tố Lợi chỉ là một con rối. Hiện nay chủ nhân thật sự của Tiên Ti chính là Hồng Đô. Mà Hồng Đô với Tào Bằng có mối quan hệ rất thân mật. Tào Bằng từng cứu tính mạng của y, hơn nữa lại nâng đỡ lên vị trí đại nhân của bộ lạc. Nói một cách khác, Hồng Đô chính là người của Tào Bằng, chỉ có điều rất ít người biết tới điều đó. Tào Bằng giật mình, trầm ngâm không nói gì. Một lúc sau, hắn nói nhỏ, việc này ta đã có quyết định. Hai người các ngươi đừng đề cập với người khác. Đúng rồi. Khổng Minh, ta nghe nói sức khỏe đệ của ngươi không được tốt lắm, có nên để hắn quay về Trường An không? Học vấn của hắn rất tốt lại có kinh nghiệm thi hành biện pháp chính trị. Ta xem có thể lĩnh chức vụ ở Thái Học. Dụ hoàng tử cũng lớn rồi, nên đi học. Ta vẫn hy vọng có một người biết chuyện truyền kiến thức cho nó. Người mà Tào Bằng nói chính là Gia Cát Quân. Có điều lúc này người ta gọi Gia Cát Quân là Cát Quân. Vốn sau khi Gia Cát Lượng đầu hàng, Tào Bằng từng có ý để cho Gia Cát Quân lấy lại tên nhưng bị Gia Cát Lượng từ chối. Mà nay xem ra chuyện này Gia Cát Lượng đã có tính toán từ trước. Người biết thân phận của Gia Cát Quân cũng không nhiều. Ngoại trừ một số người tâm phúc ra thì cũng chỉ có Tư Mã Huy. Nhưng năm ngoái, Tư Mã Huy đã tạ thế. Kể từ đó số người biết thân phận của Gia Cát Quân lại càng ít. Ngay cả thái thú quận Hà Tây là Hồ Ban thân với họ Tào như vậy cũng không biết rõ lai lịch của Gia Cát Quân. Học thức của Gia Cát Quân rất tốt, lại có mưu lược. Hơn nữa, có đám người Ngô Sán, Ngô Ngạn và người họ Trân giúp đỡ đủ khiến Tào Dụ không phải lo. Gia Cát Lượng mừng rỡ. Triệu hồi Gia Cát Quân về thì tương đương với việc lợi ích của nhà Gia Cát được bảo đảm. Y vội vàng cảm tạ Tào Bằng, để đệ tử thuộc hạ hoàn toàn thích hợp. Nếu thế, cứ làm như vậy đi. Một lúc nữa, ta tới nhà tỷ phu của ta thăm. Hắn rất thích lên làm đại lý tự khanh. Vốn tưởng có thể thoải mái một chút nhưng nay xem ra còn vất vả hơn làm đại đo đốc Tỉnh Châu. Tỷ tỷ của ta nói rất nhiều, nếu ta không tới thăm sẽ bị mắng. Gia Cát Lượng và Pháp Chính mỉm cười, công tử cứ đi. Một lúc nữa, mấy vị tiểu công tử còn phải họp. Tào Bằng gật đầu liền dẫn Vương Song rời khỏi phủ Vũ Tín Công tới thẳng đại lý tự. Đại lý tự nằm ở trong Chu Tước Môn thành Trường An. Bầu không khí trong nha thự vô cùng nghiêm trang, vô cùng trang trọng. Nơi này quản lý hình ngục thiên hạ, cũng là nơi mạch máu tư pháp của đế quốc Đại Ngụy. Khi Tào Bằng đến đại lý tự vừa lúc gặp Phùng Siêu đi ra. Phùng Siêu này cũng là gia thần bên cạnh Đặng Tắc. Người này vốn là huyện lệnh huyện Hải Tây, sau này bị hải tặc giết chết. Phùng Siêu mang theo một đội tuần binh vì tránh né truy sát mà trốn ở trong núi làm đạo tặc. Sau này là Đặng Tặc tới làm quan tại Hải Tây đã thu phục Phùng Siêu. Dựa vào tài xạ thuật xuất thần nhập hóa mà rất nhanh đứng vững gót chân. Đi theo Đặng Tắc từ Hải Tây lên phía Bắc. Cũng lập vô số công huân ở Tỉnh Châu. Lúc trước Phùng Siêu bởi cùng Đặng Tắc đi theo Tào Bằng nên cũng trở nên khá nổi bật. Ngay cả Hồ Ban cũng được làm thái thú Hà Tây. Vốn khi Đặng Tắc trở về Trường An định an bài thích đáng cho Phùng Siêu. Dựa vào công lao của Phùng Siêu. Cho dù là an bài chức vị quan trọng trong đô hộ phủ ngũ quân cũng không vấn đề gì lớn. Nhưng Phùng Siêu lại không muốn cuối cùng lựa chọn đi cùng Đặng Tắc đến Trường An. Hiện nay Phùng Siêu đảm nhiệm tư trực tại Đại Lý Tự. Là một tiểu lại bình thường. Nhưng toàn bộ Đại Lý Tự từ Tả Hữu Thiếu Khanh đến nhân viên phụ thuộc đều hiểu ai cũng không được đắc tội với Phùng Siêu. Đó là tâm phúc của Đặng Siêu. Nếu không phải không biết chữ, không hiểu hình luật thì cũng đã giữ chức vị Thiếu Khanh rồi. Bổng lộc Phùng Siêu không nhiều lắm, nhưng Đặng Tắc ban thưởng cho y lại rất nhiều. Cho nên cũng đã đặt mua nhà cửa tại Trường An, xem như cũng có chút thân gia. Ngày thường dù là một số ít quan viên cũng không dám đắc tội với Phùng Siêu. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 615 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 617. Tin dữ. Công hầu đêm khuya sao lại tới đây? Phùng Siêu vội vàng chào hỏi Tào Bằng. Tào Bằng cười cười, đại huynh ta còn đang xử lý công vụ. Đúng vậy, hôm nay Đông Đô phát hình ngục đến, liên lụy rất rộng. Lão gia đang tra duyệt trong công phòng, ta vừa mới người trở về cũng bị trách cứ một trận. Công hầu tới thật đúng lúc. Lão gia đã làm lụng vất vả nhiều ngày rồi. Ngươi khuyên lão ra trở về. Nghỉ ngơi chút cho thỏa đáng. Trên dưới hầu phủ chỉ sợ cũng chỉ có Phùng Siêu dám nói như vậy. Tào Bằng gật gật đầu, sai Phùng Siêu dẫn hắn đi đến công phòng. Chỉ thấy ánh đèn trong phòng leo lét, Đặng Tắc đang nằm ở trên án duyệt công văn. nghe có tiếng người tiến vào. Đặng Tắc lập tức không kiên nhẫn, nói: "Ha, A Phúc, sao để lại tới đây? Có phải A Ti lại?" Đặng Tắc nói xong đứng lên lách qua án thư đón Tào Bằng vào trong phòng. Phùng Siêu khơi đèn sáng lên, rồi sau đó cùng Vương Song ra ngoài bảo vệ. Quay lại Trường An đã một năm nhưng nhìn Đặng Tắc còn tiểu tuổi gầy yếu hơn lúc ở Tỉnh Châu. Tào Bằng bất mãn nói: "Tỷ phu, huynh không cần thiết phải thế. Nên kết hợp làm việc và nghỉ ngơi mới là đúng đắn. Ngày nào cũng làm việc vất vả, chẳng lẽ muốn tỉ tỉ để thủ tiết sao? Nếu huynh không biết chú trọng, để sẽ bẩm báo bệ hạ biết, để người thôi chức vụ đại lý tự khanh của huynh đi. Muốn về nên về, muốn đi phải đi." Đặng Tắc chỉ cười. Y rất lưu tâm đối với chức vị này. Phải biết rằng, lúc ban đầu Đặng Tắc học là hình luật. Sau đó cơ duyên may mắn mà trở thành quan to địa phương. Nhưng trong lòng y nơi hy vọng nhất chính là đình ấy, tiền thân của đại lý tự. Đáng tiếc bản thân y tàn tật vẫn không được như ý. Vất vả lắm y mới đến được nơi mà trong lòng vẫn ao ước, đương nhiên phải làm việc mất ăn mất ngủ. Tuy nhiên y cũng biết là Tào Bằng lo lắng cho mình, bưng chén mật tương cho Tào Bằng. Đặng Tắc ngồi xuống, khẽ vỗ đầu. Rất nhiều hình án phải xử lý một lần nữa, cho nên có chút bận rộn. "Đúng rồi, sao tối nay để đến đây?" Tào Bằng không trả lời ngay, mà nghĩ thật kỹ, rồi hỏi: "Tỷ phu, huynh cảm thấy Vương Song thế nào?" "Vương Song đương nhiên không kém." Đặng Tắc nghi hoặc nhìn Tào Bằng có chút không hiểu. Thấy Tào Bằng lấy một bản danh sách ra đưa cho Đặng Tắc. Trên bản danh sách kia là có ban người gồm Vương Song, Sử A và Trúc Đạo. Mặt bìa danh sách viết một chữ ám. Đặng Tắc nói: "Đây là cái gì?" "Ám sĩ dưới trướng của đệ nay có 873 người, đều có tên ở đây. Những người này trung thành và tận tâm, chỉ nghe theo mệnh lệnh của đệ. Mà ám sĩ này chia làm hai bộ, một bộ ở Huỳnh Dương đều là những người mới, chưa thể sử dụng đến. Còn một bộ khác, cũng chính là những người nằm trong danh sách này. Đệ đã bí mật bố trí họ dưới chân núi Tây Minh, do A Sử phụ trách huấn luyện. Hôm nay, những ám sĩ này giao cho huyên trưởng." Đặng Tắc giật mình toàn thân lạnh toát. "A Phúc, có phải xảy ra chuyện gì phải không?" Tào Bằng lắc đầu, đứng dậy tháo một khối ngọc long bội kim tương xuống đặt trước mặt Đặng Tắc. "Để chuẩn bị rời khỏi Trường An." "Cái gì?" Dứt lời, Tào Bằng thi lễ thật sâu với Đặng Tắc. "Đầu hạ năm thứ hai Thái Bình, Bắc Cương truyền báo, Kha Bỉ Năng câu kết người Đinh Linh và người Hô Yết, tác loạn biên ải Linh Châu. Quận Tín Thành bị người Tiên Ti công kích, hai tòa thôn trấn bị hủy, chết hơn 2.000 người. Đại đô đốc Tỉnh Châu là Tào Hồng lập tức xuất binh cứu viện, nhưng đến đó thì không còn hình bóng người Tiên Ti. Tào Hồng nổi giận dẫn bộ lách qua Tây Hải, vượt sông qua sông Vi Hà, ý đồ công kích Kha Bỉ Năng. Nhưng lúc đó khi y chuẩn bị phát động quyết chiến thì bất chợt người Hô Yết lại xuất hiện phía sau, cùng với người Tiên Ti tiền hậu giáp kích. Quân Tào đại bại. May mắn Thái Thú quận Hà Tây Hồ Ban cùng với Tiên Ti Vương Tố Lợi xuất binh cứu viện mới cứu được Tào Hồng ra. Nhưng trận chiến này khiến dũng khí Tào Hồng giảm sút mạnh, dẫn bộ lui về Tỉnh Châu, không dám tiếp tục tiến đến Linh Châu nữa. Lúc này đã là đầu thu, chiến sự Giang Đông cũng đã xuất hiện biến hóa kỳ lạ. Bàng Đức, Chu Thương, Dương Hằng sau khi trải qua lúc đầu ly hợp lại tiếp tục phát động công kích Giang Đông. Cùng lúc đó, Tào Chân ở Hợp Phì cũng chỉ huy binh mã huyết chiến với quân Đông Ngô tại Nhu Tu Khẩu. Chém mấy đại tướng Đông Ngô, giành được toàn thắng. Cam Ninh và Đỗ Kỳ ở Tam Giang Khẩu tập kết tổng cộng được 5 vạn người. Thuyền lớn thuyền nhỏ tổng cộng hơn 1000 thuyền rằng có với thủy quân Giang Đông. Tào Trương đốc chiến tại Giang Hạ biết được tin tức Tào Hồng chiến bại cũng chấn động. Để ai nghênh chiến đây? Hoàng Quyền Trịnh Độ nhìn nhau, tiến lên nói. Ngươi nói là. Tào Trương có chút do dự. Trịnh Độ lấy hết can đảm, tiến thêm một bước. Thần cũng biết bệ hạ và đại tướng quân rất thân thiết. Mà hiện nay bệ hạ đã không còn là thái tử như năm xưa nữa, là thiên mệnh. Đại tướng quân công lao chắc tuyệt, không ai có thể sánh bằng. Nếu ở lại Trường An, sớm muộn cũng có chuyện không hay xảy ra. Chẳng thà phái hắn đi Linh Châu. Thứ nhất có thể ổn định cục diện. Thứ hai cũng có thể bảo tồn vĩnh viễn quan hệ giữa bệ hạ với đại tướng quân. Còn tốt hơn sau này có một ngày bệ hạ và đại tướng quân bất hòa. Đồ khốn kiếp này dám nói như thế. Tào Trương giận tím mặt rút kiếm định chém Trịnh Độ. May Hoàng Quyền Trương Nhậm khuyên can cuối cùng khuyên bảo Tào Trương. Nhưng cuối cùng vẫn đuổi Trịnh Độ ra khỏi hành cung. Sao hôm nay bá niên ăn nói không cẩn thận vậy nhỉ? Trương Nhâm phụ trách đuổi Trịnh Độ. Ở bên ngoài hành cung không kìm nổi. Nói. Nếu ngày khác bị đại tướng quân biết được, ngươi. Trịnh Độ lại mỉm cười. Y hạ thấp giọng nói, đại tướng quân sẽ cảm kích ta, mà sẽ không trách cứ ta. Công bảo, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra được sao? Trong lòng bệ hạ thật ra có chút kiêng kỵ đại tướng quân. Nếu không trận chiến Giang Đông lần này, bệ hạ cũng không cần phải ngự giá thân chinh. Chỉ cần lệnh cho đại tướng quân đốc chiến là được. Bệ hạ cố tình lựa chọn ngự giá thân chính, điều này chứng minh trong lòng người có điều khó xử. Không tới 3 ngày chắc chắn sẽ ra chiếu lệnh, lệnh cho đại tướng quân lên phía Bắc. Nói vậy đây cũng là kết quả mà đại tướng quân hy vọng. Ở lại Trường An, sớm muộn gì cũng có chuyện không hay xảy ra. Trương Nhâm nghe vậy im lặng. Không ngoài dự đoán của Trịnh Độ. Ngay ngày hôm sau, Tào Trương truyền ra chiếu lệnh phong Tào Bằng làm Linh Võ Vương. Đô đốc chiến sự Linh Châu. Tức khắc đi nhậm chức. Chiếu lệnh vừa ra lập tức đưa tới một trận tranh luận. Phải biết rằng từ lúc Tào Trương đăng cơ tới này chưa từng phong vương cho người nào. Mà nay Tào Bằng là người đầu tiên được phong vương. Hơn nữa còn là một vương hầu cầm binh. Đương nhiên khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Nhưng đối với Tào Bằng mà nói kết quả như này không thể nghi ngờ lại là tốt nhất. Sau khi nhận được chiếu lệnh Tào Bằng lập tức bắt đầu chuẩn bị. Nhưng cũng vào lúc này đại chiến Tam Giang Khẩu cuối cùng đã bùng nổ. Song phương vận dụng chiến thuyền hơn 5.000 chiếc phong tỏa toàn bộ mặt nước. Mã Đạt thống soái thủy quân Giang Đông ý đồ công chiếm Tam Giang Khẩu. Gần đây, Tam Giang Khẩu sau khi chiếm lĩnh, thủy quân Giang Đông có thể tiến thẳng nhập vào Kinh Nam, uy hiếp hậu phương quân Tào. Đồng thời, thủy quân chiếm ưu thế có thể dựa vào lạch trời sông lớn mà có thể đọ sức một trận với quân Tào. Trận đại chiến này, song phương có thể nói đều chuẩn bị lâu ngày. Từ khi Cam Ninh, Đỗ Kỳ trực tiếp quản lý thủy quân tới nay, ngày đêm thao luyện nên có thành tựu như hôm nay. Theo binh lực song phương mà nói thì sàn sàn như nhau. Thủy quân Giang Đông có 3 vạn người. Thủy quân Tào Ngụy có 4 vạn người. Trước khi khai chiến, song phương đều đã chuẩn bị tốt trận huyết chiến. Ngày mùng tháng 8 năm Thái Bình thứ 2, song phương đại chiến trên sông triển khai đỏ sức quyết tử. Chiến cuộc vừa bắt đầu, thủy quân Đông Ngô đã chiếm thế thượng phong. Nhưng bắt đầu từ ngày hôm sau, 180 thuyền Long Cốt Lâu Kiến An từ Động Đình Hồ giết ra. Gia nhập chiến đoàn đã lập tức xoay chuyển cuộc diện trận chiến. Ngày thứ 3, ngày thứ 4, thủy quân Giang Đông dưới sự tấn công của thuyền lầu Tào Ngụy tấn công. Cộng thêm bát ngưu nỏ có sức tàn phá mạnh mẽ được trang bị trên thuyền đã dần dần rơi vào thế hạ phong. Từng chiến thuyền bị phá ngang. Từng chiến thuyền bị bát ngưu nỏ oanh kích. Toàn bộ mặt sông ấm vang rung trời. Hài cốt thuyền dập dình trên sông. Theo sự thất bại liên tiếp của thủy quân Đông Ngô, Mã Đạt có ý đồ thu quân ổn định đầu tuyến. Nhưng bất ngờ biến cố lại xảy ra đúng lúc này. Hơn 10 chiến thuyền Giang Đông đột nhiên phản chiến. Phát động công kích thủy quân Đông Ngô. Mà chủ tướng của hơn 10 chiến thuyền này họ Lục. Tên là Lục Phi. Vốn là tư binh của Lục Thị. Sau đó được Lục Thị đưa vào thủy quân. Nhiều năm qua vẫn cần cù chăm chỉ. Lục Phi lâm trận phản chiến đã mang đến ảnh hưởng đối với thủy quân Giang Đông, khó có thể đánh giá được. Trong phút chốc, thủy quân Đông Ngô hoàn toàn hỗn loạn. Cam Ninh thấy tình huống như vậy lập tức hạ lệnh tấn công mãnh liệt. Y tự mình đón Lục Phi. Từ Lục Phi biết được, Tào Bằng đã liên hệ với Lục Tốn nhiều năm. Đêm trước của đại chiến Tam Giang Khẩu bùng nổ, Lục Tốn đã phái người thông báo cho Lục Phi có thể quan sát tình hình chiến đấu mà quyết định hoạt chiến hoạt hàng. Cam Ninh nghe vậy trong nội tâm này sinh sự xúc động. Y lén nói với Đỗ Kỳ, chúng ta nhìn 10 bước, bệ hạ nhìn 10 dặm. Nhưng hôm nay mới biết công tử đã có tầm nhìn ngàn dặm. Giữa tháng 8 năm Thái Bình thứ 2, toàn bộ thủy quân Giang Đông ở Tam Giang Khẩu bị diệt. Mà theo sát sau, Thái Thú Quế Dương Lục Tốn đột nhiên ra tay tuyên bố quy thuận Tào Tháo. Ông ta liệt kê 10 tội lớn đáng trách của Tôn Quyền, khởi binh tạo phản, phá được Tương Hương. Thái Sư Tử đang đốc chiến tại Bạc La Giang sau khi nghe dơ quy. Quy, U, Vinh, Quy, Quy, O, T. Tin tức đã ngửa mặt lên trời thở dài. Đêm đó, Tôn Thiệu một mình qua Bạc La Giang, nhập vào quân doanh Đông Ngô, du thuyết Thái Sử Tử đầu hàng. Thái Sử Tử qua bao suy xét cuối cùng quyết định phát động đấu tranh. Ông suốt đêm quay về Lâm Tương. Chém giết Từ Thịnh đang đốc chiến. Hợp binh với Lục Tốn ra khỏi Trường Sa. Lao thẳng tới Lư Lăng. 3 ngày sau, Lư Lăng thất thủ. Thủy quân Giang Đông thất bại, Thái Sử Từ, Lục Tốn tạo phản. Toàn bộ Đông Ngô lập tức rơi vào hoảng hốt. Tào Trương nhân cơ hội hạ chiếu đốc đại quân từ Giang Hạ xuất kích phát động tấn công mãnh liệt Đông Ngô. Lúc này, đại thế Đông Ngô đã mất. Nhưng Tôn Quyền lại không cam lòng bị thua như vậy, ngược lại tập trung binh lực chuẩn bị một trận chiến quyết tử với Tào Trương. Tháng 10, 20 chiếc thuyền lầu lớn xuất hiện tại vùng Duyên Hải Ngô quận. Cường Hào Cố Ung tại huyện Ngô Thừa Cơ khởi binh tuyên bố quyết liệt với Tôn Quyền, nghênh đón đại quân Tào Ngụy đổ bộ đến. Tháng 11, Hạ Tề quận hội vây khởi binh, kêu gọi nghênh đón con trai Hằng Vương trở về quê hương. Quận hội vây theo đó mà đại loạn. toàn bộ Giang Đông trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi dường như đã trở nên khó khống chế. Bàng Đức sau khi phá được Đan Đồ đã dẫn binh xuống phía nam phá được Khúc A. Lúc này Tôn Quyền mới thật sự luống cuống. Trước mắt đã tới tháng 12. Tào Bằng đã đến Linh Châu triệu tập 50 phủ binh mã tại quận Tín Thành thị uy với Tiên Ti. Kha Bi Năng vội vàng phái người tiến đến cầu hòa lại bị Tào Bằng cự tuyệt. Song phương vào tháng 11 đã xảy ra một trận huyết chiến tại Lang Cư Tư. Tào Bằng lấy hai vị lão tướng Hoàng Trung Nghiêm Nhan làm tiên phong. Lại lệnh Sa Ma Kha và Triệu Vân làm chủ tướng của tả hữu hai lộ binh mã. Chém giết từ lúc mặt trời vừa lên đến tận khi màn đêm buông xuống. Người Tiên Ti ngăn không được thế tấn công của quân Tào, cuối cùng tan tác bỏ chạy. Tào Bằng thuận thế lệnh cho Hoàng Trung, Nghiêm Nhan truy kích công chiếm vương đình Tiên Ti. Kha Bi Năng thảm hại chạy trốn vào xin Đinh Linh giúp đỡ. Cùng lúc đó, người Hô Yết cũng không dám đứng yên mà liên kết với Hung Nô Mạc Bắc Ý muốn cứu viện Kha Bi Năng. Nhưng Tố Lợi dưới sự xúi dục của Hồng Đô đã xuất binh ngăn trở. Kha Bi Năng sau khi bại trận, liên quân Hô Yết Hung Nô lập tức lui lại. Nhưng Tào Bằng sao dễ dàng buông tha hai đội nhân mã. Hắn dẫn bộ vượt qua sông Cam Vi, đồng thời lại phát ra lệnh mộ binh chiêu mộ binh lính U Châu, binh mã Tỉnh Châu. Tào Hồng biết được Tào Bằng đại thắng, không nói hai lời lập tức điều 50 phủ binh mã Tỉnh Châu tham chiến. Mã Đại Đô Đốc U Châu Tào Thuần cũng điều động 30 phủ binh mã. Tính cả 2 vạn binh mã của đại hành phủ Liêu Đông, cùng với 3 vạn binh mã của Lã Hán, tổng cộng 8 vạn người đã tham gia trận chiến. Chỉ có điều, ai cũng không ngờ chủ tướng mà Lã Hán phái ra chính là vương tử chưa tới 10 tuổi Tào Niệm. 16 vạn đại quân tập kết tại sông Cam Vi. Lương thảo của 3 nơi Lương Châu, U Châu, Tỉnh Châu đều vận chuyển đến quận Tín Thành. Tào Bằng tuyên bố đạp ngựa nghiền nát người Hô Yết không ngừng nghỉ, lập tức khiến người Hô Yết sợ hãi rét run. Phú Xuân, Trình Phủ,